Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 34, một đời kia tình dắt. 1. Ta cùng Khương lão đầu nhi cuối cùng không chỉ có lấy được nước uống, còn một người lấy được một đại chén mới mẻ cây đậu đũa nấu nóng cơm, cộng thêm một đĩa giòn giòn giã giã phao củ cải trắng ra. Thức ăn đơn giản, nhưng mới mẻ cây đậu đũa ngọt mễ mễ, phao củ cải trắng ra nhi lại ngon miệng. Ta ăn một chút thật vui vẻ. Khương lão đầu nhi cũng khen mấy câu. Sau đó bắt đầu cùng phụ nhân kia kéo chuyện nhà. Chỉ chốc lát sau, nàng lão bà cũng đi ra. Bà lão này bà cùng Khương lão đầu nhi trò chuyện càng vui vẻ. Đông lạp tây xả một trận nhi. Khương lão đầu nhi kéo tới Lý Phượng Tiên con trai của người này. Kéo rất tùy ý. Lão bà kia đáp cũng rất tùy ý. Nàng nói, thôn này trong ngươi muốn hỏi người khác khả năng còn không biết. Này lại có bao nhiêu người là đuổi tà ma từ hồi đó rời đi. Nhưng ta tổ tiên chính là chỗ này trong thôn. Nàng chuyện ta còn thực sự biết. Có thể ngươi hỏi tới làm cái gì? Khương lão đầu nhi thần thần bí bí đối với lão bà kia nói. Ngươi không biết, ta lúc còn trẻ có thể hiếm nàng liệt. Này không hồi hương trong. Hỏi thăm một chút sao, ta một miếng cơm thiếu chút nữa phun ra ngoài. Lúc này liền sặc có một loại thiên hoa loạn trụy cảm giác. Người sư phụ này, ta không tìm được hình dung từ. Chỉ có thể không nói gì hỏi thương thiên. Không nghĩ tới lão bà kia cũng là một lão bát quái. Nghe một chút sẽ tới tinh thần sức lực. Nói đến, thật a ngươi kia thôn nói thật cáp. Không chỉ ngươi hiếm, lúc trước này 10 dặm bát thôn. Rất nhiều tiểu tử trẻ tuổi đều thích Lý Phượng Tiên. Chẳng qua là đáng tiếc a. Đáng tiếc, đúng vậy. Ta liền hiểu được hiếm người nàng nhiều. Ta cũng không dám nói. Sau đó rời đi Hương Lý, cũng liền lãnh đạm. Này không trở lại, liền muốn hỏi một chút sao, ngươi cũng hiểu được. Người này lão a, sẽ hoài niệm lúc còn trẻ thuần chân cảm tình. Ai, chấm ngoặc kép. Khương lão đầu nhi một bộ bi thương thích dáng vẻ. Đáng thương ta kia ho khan kịch liệt mới phải. Lại bị hắn buổi nói chuyện kích thích phun một bàn nóng cơm. Còn lúc còn trẻ thuần chân cảm tình. Trời biết tối ngày hôm qua là cái nào muốn trấn áp người khác. Hôm nay lại thành người ái mộ. Người này tôn tôn không được chuyện mà lại vừa là ho khan lại vừa là cười sặc sủa. Lão bà kia nghi ngờ hỏi một câu. Không được chuyện, hắn là khí quản có vấn đề. Ăn gấp liền cười sặc sụa. Đại liền có thể. Đáng thương ba mẹ ta ngày hôm qua vẫn còn nhắc tới Khương lão đầu nhi không nói. Lão, là một người thành thật. Liền hôm nay hắn liền cho ta bình an, cười sặc sụa bệnh. Ta không chọc nổi, dứt khoát miệng nhỏ cắn một chút cơm. Tránh cho ở lại một chút lại phun ra ngoài. Đại tỷ, người ngược lại nói cho ta một chút. Đáng tiếc cái gì bình an, Khương lão đầu nhi một mực truy hỏi đến. Trời biết hắn tại sao muốn theo đuổi hỏi một nữ quỷ bình sinh. Đối với cái này gầm gầm gừ gừ sư phụ, ta lười hỏi tới, lão bà kia máy hát vừa mở ra cũng liền không thu lại được. Bắt đầu đối với chuyện cũ từ từ nói đến. Đến cuối cùng ngay cả ta cũng nghe đến mê mẩn, thổn thức không dứt, như trước kia tục sáo cố sự như thế. Lý Phượng Tiên là nửa đứa cô nhi, còn nhỏ tuổi mẹ chết, cha là một tử quỷ, dù sao cũng xã này trong phải tính đến người đáng thương. Sau đó cha khác cưới, đối với Lý Phượng Tiên càng là không thêm để ý, có thể cứ như vậy, Lý Phượng Tiên hay lại là từ từ dài đến, 12-13 tuổi người trổ mã cực kỳ thủy linh. Lẽ ra, khi đó nông thôn đến lúc này, nên cho cô nương nói phu gia. Cha nàng mặc dù đối với nàng bình thường thôi, nhưng chuyện này hay lại là để ý. Đệ nhất suy nghĩ cô nương thủy linh, nói tốt phu gia, có thể được thật nhiều lễ vật đám hỏi tiền bù đồ xài trong nhà. Hay là tìm một tốt phu gia nữ nhân này sau này sinh kế sẽ không buồn. Vốn là sự tình theo như cứ như vậy đi về phía. Lý Phượng Tiên vận mệnh đảo vẫn là có thể, ít nhất sẽ không thấy quá thê thảm. Có thể vô xảo bất thành thư. Hết lần này tới lần khác ngay tại cha hắn vì nàng tìm phu ra thời điểm. Trong thôn nhà giàu, Vương địa chủ nhà mời tới đoàn kịch hát nhỏ. Này đoàn kịch hát nhỏ là thành phố danh ekip. Bên trong còn có danh Giác Nhi. Ai nói khi đó không có thần tượng sùng bái, ít nhất mọi người rất là ủng hộ một ít ca diễn danh Giác. Cái này đoàn kịch hát nhỏ là vương địa chủ mừng thọ. Phí lão đại sức lực. Hoa thật là lớn tiền mời tới. Ở xuyên chỗ ngồi. Xuyên kịch là chủ yếu. Bất quá kinh kịch ekip cũng không ít. Cái này đoàn kịch hát nhỏ chính là kinh kịch ekip. Nổi danh nhất tên vở kịch chính là kia Phượng Cầu Hoàng. Đoàn kịch hát nhỏ tới ngày hôm đó. Hương Lý có thể náo nhiệt. Kia vương địa chủ ngược lại cũng không phải một cái gì bóc lột hàng xóm láng giềng người xấu. Ở đại thọ ngày đó là mời toàn bộ hương nhân xem cuộc vui. Ngày đó có thể chạy tới người cũng đến. Đuổi theo danh Giác Nhi mà. Trong này dĩ nhiên cũng bao gồm Lý Phượng Tiên. Vai diễn nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu diễn. Ngày hôm đó Hương Lý là cực nhiệt náo. Có thể cũng ở đó thiên phát sinh một chuyện. Trong gánh hát ông chủ nhìn chúng Lý Phượng Tiên. Này coi trọng không phải là chỉ coi trọng sắc đẹp của nàng. Mà là coi trọng nàng có trở thành danh Giác Nhi tiềm chất. Về phần làm sao thấy cùng với coi trọng. Hương Lý người cũng không biết quá trình cụ thể. Dù sao thì biết đoàn kịch hát nhỏ ông chủ trịnh trọng kỳ sự tìm Lý Phượng Tiên cha. Cuối cùng mang đi Lý Phượng Tiên. Dù sao trở thành một danh Giác Nhi. Nhưng là so với tìm một xã này trong sung túc người ta tiền đồ tới rất rộng lớn. Này Phượng Tiên cha mặc dù là một tử quỷ. Nhưng đối với chuyện này không hồ đồ. Người nhà nghèo cũng không nói danh tiếng Nhi. Ít nhất người nhà nghèo người sẽ không cảm thấy Lê Viên mọi người là hạ cửu lưu. Bọn họ quả thực lại chất phác. Ngược lại Phượng Tiên cha đã từng dương dương đắc ý cho người trong thôn thổi phồng quá. Đoàn kịch hát nhỏ ông chủ nói. Phượng Tiên tuổi tác học hí mặc dù lớn điểm. Nhưng đúng là khả tạo tài. Này Đào Nhi trừ Phượng Tiên ra không còn có thể là ai khác chỉ chớp mắt. 5 năm trôi qua. Hương Lý người cũng dần dần quên lãng chuyện này. Cũng vừa lúc đó, có ở trấn trên người truyền tới một tin tức. Kia nổi danh đoàn kịch hát nhỏ càng nổi danh. Lại tới trấn trên diễn xuất. Trận kia ỉ vào cũng không. Ngay cả quân đội đại nhân vật cũng tới nghe vai diễn. Nhưng cái này cũng không có gì. Trọng điểm là cái gì? Trọng điểm là kia đoàn kịch hát nhỏ nổi tiếng nhất tên vở kịch Phượng. Cầu Hoàng trong Đào Nhi là ai? Chính là túy quỷ Lý nhà Lý Phượng Tiên hồi hương. Trong, nở mày nở mặt hồi hương trong, kia dáng vẻ, khí chất đó, quả nhiên trong thành ngốc quá người. Chính là cùng Hương Lý người không giống nhau. Túy quỷ Lý sinh hoạt thay đổi xong, liên đới sau đó sinh hai đứa con trai đều đi theo ở trấn trên tìm được một phần vô tích sự. Ai gọi nhân ra có một nữ nhi tốt đây, nói đến Lý Phượng Tiên. Hương Lý người cái nào không nói một câu. Này thế đầu, sau này đã thành cả nước đều biết đại danh Giác. Trong lúc nhất thời, túy quỷ Lý rạng rỡ vô lượng. Mà Lý Phượng Tiên cũng không phải là người bạc tình. Nhớ tới khi còn bé Hương Lý người chiếu cố tình xưa. Cũng không sao, nói với đoàn kịch hát nhỏ ông chủ. Tới miễn phí là Hương Lý người biểu diễn một tuồng kịch. Trong lúc này dĩ nhiên ít không, Phượng Cầu Hoàng. Lý Phượng Tiên hóa trang Mỹ A. Yểu điệu thướt tha, như liễu rủ trong gió. Kia giọng hát càng là rõ ràng. Âm cuối lượn quanh lương không dứt. Sợ là Trác Văn Quân trên đời cũng Mỹ bất quá nàng 3 phần. Mà càng làm cho người ta lấy làm kỳ lạ. Cùng Lý Phượng Tiên song ca mọc sừng nhi người kia. Kia tiểu sinh hóa trang Tuấn Mỹ, phong thần anh Tuấn, giọng hát cũng là cực kỳ xuất sắc, phảng phất tài tử kia Tư Mã Tương như tái thế. Hai người này ở trên vũ đài nhất định chính là tài tử giai nhân tốt nhất tả chiếu. Coi như là một cái động tác, một cái nhìn nhau ánh mắt nhi, cũng không có không tình ý liên tục. Thật là diễn xuất này, Phượng Cầu Hoàng tinh túy này đoàn kịch hát nhỏ ông chủ đắc ý. Nhắc tới Lý Phượng Tiên cùng hát mọc sừng nhi người đều là hắn khai thác mầm non. Ở lúc ấy trong gánh hát danh Giác Nhi phải đi. Muốn tìm yêu cầu tốt hơn phát triển. Hắn ở dưới tình thế cấp bách chọn chúng hai người này. Nhưng không nghĩ là thanh xuất Vu Lam càng hơn Vu Lam. Càng làm cho đoàn kịch hát nhỏ ông chủ cao hứng là. Này hát mọc sừng cùng đào hai cô nương đều nói. cả đời này cũng không rời đi hắn đoàn kịch hát nhỏ. Chàng này miễn phí là hương thân hát một máy vai diễn. Ở Hương Lý là đưa tới Oanh Động. Mảnh này nhi đại hộ nhân ra rối rít tìm khắp bà Mai hướng đi Túy Quỷ Lý cầu hôn. Tuy nói Đào Kép hát địa vị quả thật không cao, nhưng người ta là danh giác nhi, có nhiều va chạm xã hội, phân phối cái thân hào nông thôn chi lưu là dư giả. Không nghĩ tới là toàn bộ bà Mai cũng mũi dính đầy cho trở lại. Lý Phượng Tiên cự tuyệt tất cả mọi người hôn sự. Túy Quỷ Lý là không có cách nào. Dù sao bây giờ hắn rạng rỡ sinh hoạt là con gái mang đến. Chuyện hôn sự này hắn làm không con gái chúa. Hương Lý người nghị luận ầm ĩ. Lại nói này Tiểu Phượng Tiên. Lý Phượng Tiên ca diễn nghệ danh. Rốt cuộc là muốn tìm một dạng gì nhi nam nhân a? Xã này trong đại hộ nhân gia con trai nàng coi thường. Thân hào nông thôn con trai đều coi thường mọi người cho là Lý Phượng Tiên là muốn tìm một người. Trong thành. Nói không chừng người ta muốn tìm một sĩ quan đây hoặc là lấy hậu nhân nhà muốn đi Bắc Bình ca diễn đây ai biết cuộc sống này lâu. Mọi người cũng liền quên lãng chuyện này. Mặt trời mọc mặt trời lặn, tháng năm như dòng nước chảy. Chỉ trong chớp mắt lại vừa là 10 năm trôi qua. Cái kia năm đó danh tiếng vô lượng. Mỹ lệ làm rung động lòng người Lý Phượng Tiên bị đuổi về Hương Lý. Nguyên nhân là nàng phong chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.